Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737. Chương 737. Chuyện cũ năm xưa. Từ Khuyết thật không nghĩ tới. Này lão thái bà phân tích còn rất có lý có chứng cớ. Vừa muốn giải thích, lão thái bà hừ lạnh nói. Ngươi có phải hay không là lại vừa là đến xem trò cười. Các ngươi những người này, còn có hoàn không có? Ngươi nói, xong chưa? Từ Khuyết đều bị kinh hãi. Này lão thái bà như vậy, thật sự là có chút cuồng loạn rồi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta thật không có ác ý. Ngươi nghĩ rằng ta không biết. Con trai của ta một nhà tử thảm như vậy, cũng là bởi vì các ngươi. Lão thái bà đột nhiên giơ lên ba tong, giả bộ muốn đánh Từ Khuyết. Từ Khuyết chỉ có thể bất đắc dĩ lui về phía sau. Hắn thật đúng là sợ đem lão thái bà làm quá kích động. Thoáng cái cho tức chết. Vậy thì tội lỗi lớn. Lão bà, ngươi đừng hiểu lầm. Ta thật không có ác ý. Tại sao? Tại sao đều đi qua lâu như vậy còn phải quấn chúng ta? Con trai của ta nơi nào đắc tội các ngươi rồi? Từ Khuyết thối lui đến rồi cửa. Bất đắc dĩ nói, thực ra, ta là cảnh sát, cha con trai của ngươi sự tình. Vì để tránh cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, Từ Khuyết chỉ có thể nói như vậy. Dù sao này lão thái bà như vậy quan tâm con trai của hắn một nhà tử. Hắn vừa nói như vậy, người bình thường cũng sẽ hy vọng cảnh sát tiếp tục tra chứ. Quả nhiên, lão thái bà hồ nghi nhìn Từ Khuyết, ngươi là cảnh sát. Nhưng là ngươi vừa mới tại sao gạt ta? Bởi vì ta đây là bí mật điều tra. Quá tốt, đã nhiều năm như vậy. Con trai của ta vụ án rốt cuộc lần nữa kiểm tra. Đã bao nhiêu năm, bọn họ đều nói hắn là sợ tội tự sát. Chỉ có ta biết, con trai của ta không phải là. Từ Khuyết lấy ra trương phương chính cho hắn cảnh sát cố vấn chứng. Vì vậy chứng trên có huy hiệu cảnh sát. Cho nên lão thái bà theo bản năng tin, năm đó, con trai của ta bị người ta vu cáo bị ổi nhà cách vách tiểu nữ nhi. Lão thái bà chỉ hàng xóm, cách vách, Bạch Thiến Mai một nhà, trong mắt nàng ngậm hận ý. Vậy đối với chị em gái, gia nhân kia, thật không phải là người, thật không phải là người a, làm hại chúng ta gia phá nhân vong. Từ Khuyết thở dài một cái, có thể cẩn thận nói một chút à. Sau đó, cảnh sát đem con trai của ta bắt trở về. Hắn chỉ là một thành thật thật nông dân a, căn bản không biết rõ làm sao làm. Mặc dù cảnh sát cuối cùng bởi vì bằng cớ chưa đủ, đem hắn thả, nhưng là ở niên đại đó, lưu ngôn phỉ ngữ hại chết nhân. Con trai của ta một nhà bị Bạch gia thân thích đập. Người trong thôn cũng xem thường bọn họ. Cuối cùng hắn không chịu nổi. Tự sát, Từ Khuyết yên lặng gật đầu một cái. Hắn không cách nào cho lão thái bà bao nhiêu an ủi. Bởi vì này chính là thực tế. Bất quá lúc đó, hắn cũng coi là biết rõ ngọn nguồn. Kết hợp trước Bạch gia chị em gái lời nói. Đúng là các nàng hãm hại vương gia. Nhưng là... coi như là con trai của ta chết, trong thôn những người đó còn phải chê hắn. Bọn họ nói, hắn là sợ tội tự sát, chết cũng xứng đáng. Cuối cùng con ta nàng dâu không chịu nổi, cũng tự sát. Ô, bọn họ thật, tử thật thê thảm. Tại sao sẽ như vậy? Vậy ngài tôn nữ đây? Từ Khuyết hỏi, nàng sao? Lão thái bà mờ mịt nhìn đất trống. Thật giống như cùng ta, cùng chết rồi, yên nghỉ đi. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Hắn cũng coi là bây giờ mới nhìn ra rồi lão thái bà nhưng thật ra là cái quỷ. Trước bởi vì ở dưới ánh mặt trời, cho nên không chú ý. Nhưng là sau đó nhìn một chút, lão thái bà một mực ở tại nhà trong bóng tối. Điều này nói rõ nàng không cách nào rời đi nơi này. Ta không thể... không thể yên nghỉ, chúng ta người một nhà oan khuất còn không có hóa giải. Ngươi không có nghe trong thôn những người đó nói thế nào? mỗi lần đi ngang qua nơi này, đều nói đây là biến thái một nhà. Ha ha ha, ngươi biết không, lời như vậy cho ngươi nghe, rất đau lòng, là bọn hắn hại chết chúng ta. Không cần lo lắng, ta lần này tới, chính là giúp các ngươi tới. Cố nhiên có thể một cái tát đập chết cái này lão thái bà. Nhưng là Từ Khuyết không phải là cái loại này nhẫn tâm nhân. Người nhà này bị quá nhiều khổ nạn rồi. Sau khi chết cũng để cho nhân ra hồn phi phách tán. Hắn không làm được, người thật là tới giúp chúng ta. Ừ, ta tìm được nhà kia chị em gái. Các nàng thừa nhận là hãm hại các ngươi. Thật sao? Ha ha ha. Thật thừa nhận. Quá tốt, quá tốt. Lão thái bà tránh ở trong bóng tối, đột nhiên chui vào sau lưng bên trong nhà. Quá tốt, con trai của ta một nhà trầm oan đắc tuyết rồi. Từ Khuyết đẩy cửa đi vào, trên mặt đất dính đầy cho bụi, bất quá đồ gia dụng cái gì cơ hồ cũng không có. Nghĩ đến cũng đúng, bởi vì này gia nhân cũng bị mất, cho nên một ít hữu dụng dụng cụ đều bị nhân rời đi. Đóng cửa, dẫm bằng xi măng mặt, cảm thụ trong phòng âm khí. Âm khí không phải là rất nồng đậm. Đây cũng nói, trong phòng quỷ thực lực quả thật không mạnh. Xuất hiện loại tình huống này, Từ Khuyết đoán chừng là bởi vì khối này địa phương không phải là âm khí tập hợp nơi tạo thành. Nếu không lời nói, lấy người nhà này gặp khổ nạn, sợ rằng cũng sẽ biến thành rất cường đại ác quỷ. Thôn trang này người bên trong cũng sớm muộn cũng sẽ bị hại chết. Lão thái bà trốn ở góc phòng, nỉ non tự nói. Từ Khuyết không có để ý nàng, thẳng lên lầu. Trên lầu âm khí hơi có chút nặng, Từ Khuyết đi tới một gian không nhà lớn từ bên trong. Trong phòng không có gì sửa sang, nhưng là trên vách tường dán đầy vài thập niên trước một ít minh tinh hải báo. Loại này phong cách ở lúc trước nông thôn rất thường gặp. Trong căn phòng chỉ có một tấm đổ nát giường, trên giường dính một ít vết máu màu đỏ. Giường bên cạnh để một cái chặt đứt tuyến máy điện thoại, một cổ nếu có nếu vô âm tức từ máy điện thoại phía trên quanh quẩn mà ra. Từ Khuyết đi tới, nói: "Vương Đông Mai, ta biết ngươi có thể nghe được, ngươi vẫn phải tới." Một cái lạnh lùng thanh âm từ máy điện thoại bên trong truyền ra. Từ Khuyết lúc này chú ý tới máy điện thoại bên trên dính một ít máu tươi. Ngươi biết ta tới? Từ Khuyết đối với Vương Đông Mai bình tĩnh thái độ hơi kinh ngạc. Sau khi ta chết, hồn phách bị vây ở trong điện thoại di động, mặc dù không có thể rời đi nơi này, nhưng là thông qua điện thoại ta có thể nghe lén được rất nhiều người đối thoại. Vì vậy đối với ngoại giới tin tức rất biết. Từ Khuyết hơi kinh ngạc, coi như là hiểu rõ cái này quỷ năng lực. Vì vậy ta biết ngươi, ngươi rất mạnh, cho nên ta mới lựa chọn để cho cái kia Phật tượng quỷ đi đối phó ngươi. Ngươi quả nhiên đào cho hắn một cái hố to. Dĩ nhiên, năm đó ta bị hại tử cũng là bái hắn ban tặng. Cái kia quỷ là hại chết ta người kia nuôi. Phụ mẫu ta tự sát sau đó, ta một mình ở trong nhà. Một đêm kia, hắn xông vào, buồn cười là, Bạch Thiến Mai nữ nhân kia còn thích hắn, còn tưởng rằng ta là nàng tình địch, sợ rằng Bạch Thiến Mai chính là nằm mộng cũng không nghĩ tới. Nàng thích người nam nhân kia, là như thế ác kịch đi, ta bởi vì không theo, bị hắn thuận tay cầm lên cú điện thoại này máy đập chết. Không người nào nguyện ý cho ta ra mặt, cho dù là thân thích cũng giống vậy, cũng bởi vì cha ta bị người nói là biến thái, bọn họ cũng hết sức phiết thanh hòa ta quan hệ. Cuối cùng, cảnh sát không tra được là ai giết ta, sự tình không giải quyết được gì, ta hận a, hận a. Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu, chỉnh sự kiện, thực ra rất đơn giản, đều là bởi vì tin nhảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?